Đấu chiến cuồng chiều, chương 162, kỳ ba vận khí luôn không tệ một. Góc truyện audio.com, Vương Trọng cũng phi thường vui vẻ. Hai người liên miên lải nhải hàn huyên thật lâu. Simba rất muốn biết chuyện xảy ra sau này với Vương Trọng. Nghe được Vương Trọng đại sát tứ phương, Simba cũng hưng phấn tới mức lộn nháo. Dù sao vương giả Simba ký thác kỳ vọng cao đối với Vương Trọng. Kết quả bạn hữu này suốt một năm thua cái đáy hướng lên trời. Đem Simba thua mất hết mặt mũi. Vận mệnh luân bàn hy sinh tuy lớn, nhưng hiệu quả lại là rõ ràng. Simba, thật ra ta luôn muốn biết, vận mệnh thạch rốt cuộc là cái gì? Còn có ngươi là duy độ sinh mệnh sao? Vương Trọng nhịn không được hỏi. Thật ra trước kia từng hỏi. Nhưng mỗi lần hỏi vấn đề này, Simba luôn nói tránh sang việc khác, hoặc bị chuyện xưa, nhưng theo trưởng thành, Vương Trọng muốn biết, vận mệnh thay tồn tại áp chế không gian trưởng thành của Vương Trọng. Simba từ không trung hạ xuống, gãi gãi đầu, ta hẳn là duy độ sinh mệnh, nhưng kỳ quái là, ta lại hiểu biết rất nhiều thứ của nhân loại các ngươi. Bản thân cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ là rất xác định. Vận mệnh chúng ta nối liền với nhau. Thật ra, việc duy nhất ta làm, chính là đặt cho cái tên. Hy mệnh tiểu sửu, nói tới đây Simba có chút mất mát. Nếu hắn là duy độ sinh mệnh không có tư duy thì thôi. Tựa như hồn hùng của Lola, nhưng Simba rất nhiều phương diện rất giống với nhân loại. Trên người hắn có một loại cảm giác sứ mệnh bức thiết. Đó là giúp Vương Trọng trở nên cường đại. Loại cảm giác sứ mệnh này luôn luôn thúc đẩy hắn, nhưng hắn cũng không biết vì sao, nhưng Vương Trọng là bằng hữu của hắn, hắn cũng không phản cảm một điểm này, mà đối với thứ khác, hắn cũng không quá thích ý, cho nên hắn đặt cho bản thân cái tên gọi là hy mệnh tiểu sửu. Có thể nghĩ cách đem vận mệnh thạch lấy ra không? Vương Trọng nói, Hoài Bích có tội, thần tiên đánh nhau phàm nhân không chống đỡ được. Vận mệnh thạch này và trật tự phong ấn thật sự khiến hắn phi thường đau đầu. Tựa như đeo một quả bom hẹn giờ. Simba bất đắc dĩ khoát tay. Vì ta không biết có cách nào không? Nhưng cho dù có, thân thể của ngươi chả hiểu sao thành môi giới nào đó. Một khi vận mệnh thạch thoát ly thân thể ngươi, vậy giữa nó cùng lực lượng trật tự nhất định phải phân ra cao thấp. Vô luận ai thắng ai thua. Thời đại hắc ám lần thứ hai sẽ tới. Vương Trọng trầm mặc chốc lát. Vận mệnh thạch là vật của duy độ cao sao? Simba nghiêm túc gật gật đầu. Cái này ta có thể xác định. Hơn nữa cho dù là ở duy độ cao hẳn cũng là tồn tại phi thường đặc thù. Theo lý thuyết, loại vật này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở vị diện này. Nhưng nó lại ù cạc cạc xuất hiện. Có lẽ có gì quan hệ với ta? Nhưng ta thật sự không nhớ ra. Vương Trọng cũng cười khổ. Thứ này trói buộc đối với ta rất lớn. Hơn nữa ta lo lắng. Loại tình huống này sẽ mang đến nguy hiểm. Simba cười cười, ngạo nghễ nói. Đây là điều không có khả năng. Trừ ngươi cùng ta, sinh mệnh cấp thấp nơi này hoàn toàn không thể chạm đến. Nhiều nhất cảm nhận được chút uy áp. Vận mệnh thạch tuy ở trong hồn hải của ngươi. Nhưng trên thực tế. Hồn hải của ngươi chỉ là cái tiết điểm, vận mệnh thạch vẫn ở trong một không gian độc lập, ngươi cảm nhận được chỉ là hình chiếu tinh thần của mình. Vương Trọng muốn sờ sờ cái mũi, Simba vẫn rất hiểu biết Vương Trọng, cho nên giúp hắn gãi gãi. Sau đó nói, có chút phức tạp, lấy tình huống của ngươi hiện tại, thật ra biết cùng không biết cũng như nhau. Cảm ơn, ngươi rất biết an ủi người ta. Vương Trọng cười khổ nói. Nhưng ngươi vừa nói như vậy, ta tựa như đã hiểu một chút, không cần rối rắm về thứ này nữa. Từ trước tới nay, Vương Trọng quá mức để ý vận mệnh thạch tồn tại, đôi khi sẽ cảm thấy mình rất đặc biệt, dù sao cũng là thần vật, đôi khi lại cảm thấy sẽ quấy nhiễu mình. Trên thực tế, đổi cái góc độ, vận mệnh thạch và kết giới trật tự đã tồn tại ở trong cơ thể hắn. Nói lên đạt tới một cái cân bằng phi thường vi diệu. Nếu không thân thể hắn đã sớm tan thành cho bụi, nói cách khác, hồn lực của hắn sở dĩ yếu như vậy có lẽ chính là thiên phú của mình quá yếu thậm chí nói. Nếu không phải vận mệnh thạch tồn tại, hắn chỉ sợ căn bản không sống đến bây giờ. Một khi nghĩ đến đây, Vương Trọng cảm thấy tổn thương càng thêm thương. Thời gian ở cùng Simba luôn qua đi rất nhanh. Không gian yên tĩnh bắt đầu chớp lên. Simba cười cười, đây chỉ là một cái mảnh vỡ không gian nhỏ tạm thời. Nhưng phẩm chất rất cao, thế mà bổ sung được 7-8 phần rồi. Simba lấy ra hy mệnh luân bàn, bàn xoay này tặng ngươi. Chỉ cần khởi động dùng hồn năng lấp đầy, là có thể làm một lần phán định. Về phần diệu dụng trong đó, ngươi cũng chậm rãi thể hội đi. Bằng hữu, tin tưởng ngươi, nhất định sẽ trở thành vương giả chân chính. Lúc trước ngữ khí Simba có chút thương cảm, nhưng đến về sau trở nên 10 phần tin tưởng. Vương Trọng không thể động đậy. Theo bàn xoay chuyển động, trong mảnh vỡ không gian như có các điểm hào quang giống như đom đóm hướng tới bàn xoay tập trung. Khắc độ mép bàn xoay đã có ước chừng 7 phần 10 hồn năng lập tức tăng lên hơn 2 thành. Trong mông lung, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Simba. Thời gian lâu như vậy, Simba thế mà chưa nói biện pháp để cho gã khôi phục. Thật ra trong lòng Vương Trọng cũng biết, đó là bởi vì hắn quá yếu. Từ trước tới nay, hắn đều đem nguyên nhân hồn lực mình yếu ớt quy kết cho vận mệnh thạch. Hiện tại đã tới lúc nhìn thẳng vào một điểm này. Hoành đùng đùng ở ngoài, toàn bộ biển hoa bị sóng chấn động mãnh liệt trực tiếp biến thành bột phấn. Mà vua nhện biến dị xui xẻo đứng mũi chịu sào. Nó ở khu trung tâm vụ nổ, nháy mắt đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Về phần mạn đà la mẫu thụ ở thời điểm mảnh vỡ không gian tiêu vong liền nháy mắt héo rũ. Cách đó không xa, đám người Grace tới cứu viện sắc mặt ngưng trọng. Grace một đường chạy như điên, khởi động hồn lực mạnh nhất, nhưng trong lòng vẫn không ôm nhiều ảo tưởng. Sinh vật biến dị cấp 5, cô cũng không có nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa là nhện chân đỏ biến dị, cái này ý nghĩa là sinh vật quần cư, đem một tia cơ hội cuối cùng cũng hủy diệt. Nhưng khi Grace chạy tới, lại phát hiện chết một đống nhện chết, tuy chỉ là một ít mặt hàng cấp 2. Sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh, nhưng chỉ bằng mấy người kia tựa như cũng hơi hơi khoa trương. Glory và Heman đang chiếu cố Emily cùng Baron, thương thế của Emily còn có thể khống chế. Tình huống Baron cực kỳ nghiêm trọng, may mắn Heman là dị năng giả hệ chữa trị, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được Heman chỉ dẫn, Grace ngay lập tức hướng tới nơi Vương Trọng dẫn dắt phô nhện rời đi lao tới. Dọc theo đường đi càng đuổi càng cân nhắc, Vương Trọng là một lựa chọn lưỡng nan. Grace từ trên người hắn thấy được rất nhiều phẩm chất lãnh tụ, nhưng cũng phát hiện khuyết điểm rất lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cô cũng không hy vọng Vương Trọng mất mạng ở loại địa phương này. Tuy hy vọng không lớn, cách chương.